Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, liều chết. Thượng, cái này cũng là đưa tặng. Nguyên Thần Phi vừa xuống đất, Thần Lằn Lãnh Chúa đã xông qua màn nước lồng ánh sáng. Liền như là một đầu viễn cổ cá mập lớn lao ra hình ảnh. Cứ như vậy theo trong nước lao ra. Tiến vào không có nước không gian một khắc, đứng thẳng người lên, trở lại hình người đại thần lằn bộ dáng, nương theo là tràn ngập to lớn uy lực một trào, Nguyên Thần Phi trở tay đấm ra một quyền, lần này hắn cũng không sợ đối phương, không có nước trở ngại, hắn cuối cùng có khả năng phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Quyền trảo đụng nhau, Nguyên Thần Phi ứng tiếng bay lên, luận lực lượng. Vẫn là những người kia lực lượng càng hơn một bậc. Nguyên Thần Phi lại không thèm để ý. Thân trên không trung lăn lộn rơi xuống đất. Đồng thời đã lấy ra quái đản chi nhận. Liệt hỏa chàm. Hỏa diễm lượn lờ lưỡi đao. Chém về phía Thần Lằn Lãnh Chúa. Thần Lằn Lãnh Chúa xoay tròn lấy. Răng cưa đuôi dài quét ngang mà tới. Liệt hỏa chàm rơi vào cái kia răng cưa đuôi dài bên trên. Mang theo một mảnh đỏ tươi ánh sáng. Này một đao vậy mà không thể nắm đối phương cái đuôi chặt đứt. Thần Lằn Lãnh Chúa lợi chảo đã đập vào Nguyên Thần Phi trên ngực. Làm, cái tên này lực lượng quả nhiên là lớn đến lạ kỳ. Nguyên Thần Phi lần nữa bị đánh bay, rời đi dưới nước mặc dù nhường Nguyên Thần Phi khôi phục thực lực. Nhưng thảm liệt sự thật cho thấy, cho dù là không có nước, thực lực của người này cũng mạnh hơn Nguyên Thần Phi một đoạn dài. Mà lại cái tên này là lực lượng hình. Nói cách khác, siêu cảm ứng mang tới cao mẫn phản ứng đối nó ý nghĩa không lớn. Bởi vì ngươi coi như có thể dự phán công kích, giam giữ tuyến đường cũng vô dụng. Mặc kệ ngươi thấy thế nào phá, ta đều là nhất lực hàng thập hội cách làm. Nhưng hết thảy kỹ xảo đều trở nên không có ý nghĩa. Thời khắc này mắt thấy Thần Lằn Lãnh Chúa gào thét lên lại lần nữa giết tới. Nguyên Thần Phi thở dài, xem như ngươi lợi hại. Hắn trái giơ tay lên, đã lộ ra một thanh bảo thạch. Tất cả đều là tăng lực lượng thuộc tính bảo thạch. Này lúc sau đã không cân nhắc gánh chịu lực vấn đề gì. Nguyên Thần Phi nhất định phải đền bù trên lực lượng chênh lệch thật lớn. 3333 Liên tiếp ba khối lực lượng bảo thạch đã thêm tại quái đản chi nhận lên. Này ba khối lực lượng bảo thạch phân biệt là một khối vỡ vụn, một khối bình thường, một khối tinh phẩm, cho Nguyên Thần Phi mang đến 6 giờ lực lượng cường hóa. Còn thừa lại 2 điểm gánh chịu lực lãng phí, Nguyên Thần Phi không có hiếm hoi cấp lực lượng bảo thạch. Cũng chỉ đành mặc kệ. 6 giờ lực lượng cường hóa không đủ đền bù giữa song phương lực lượng khoảng cách. Nhưng ít ra sẽ không lại nhường Nguyên Thần Phi mỗi một lần đều bị đánh bay. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã phát động luyện thần quyết. Thần lực tràn ngập thân thể của hắn. Lực lượng phun trào, Nguyên Thần Phi trên người cơ bắp khối cũng từng khối bí khởi. Vừa vặn cái kia Thần Lằn Lãnh Chúa nhào tới. Nguyên Thần Phi quái đản chi nhận nộ chàm, oanh, lần thứ 3 trọng kích, lần này, Thần Lằn Lãnh Chúa cuối cùng không có đem hắn đánh bay. Nguyên Thần Phi bị cự lực khuấy động, liền lùi lại 3 bước, Thần Lằn Lãnh Chúa cúi đầu xem cánh tay của mình. Khoác lên cứng rắn lân giáp cánh tay đã bị bổ ra một cái miệng máu. Kỳ quái nhất vẫn là lại ngứa vừa đau. Nó nhịn không được cào mấy lần. Không quá dễ chịu, đúng không? Nguyên Thần Phi sai lệch phía dưới. Giống, Thần Lằn Lãnh Chúa gào thét một tiếng. Nó đột nhiên nắm lên bên cạnh cột nhà. Đối Nguyên Thần Phi đập tới. Ta thao, Nguyên Thần Phi mắng một tiếng. Một cái nhảy vọt né tránh. Thần Lằn Lãnh Chúa đã nhảy lên. Cự chảo xé rách trường không cắm xuống. Chảo ảnh ánh đao va chạm ra óng ánh khắp nơi vầng sáng. Máu tươi như mưa biểu vầy. Sau đó là hai đạo nhân ảnh tách ra. Đồng thời rơi xuống đất. Thần lằn lãnh chúa trên thân tuy vết thương đầy người, nguyên thần phi trên thân cũng nhiều mấy đạo thật dài vết thương. Đó là thần lằn lãnh chúa lợi chảo lưu lại. Nguyên thần phi cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, sắc bén nhất một chảo, trực tiếp rạch ra bộ ngực của hắn, suýt nữa đem trái tim của hắn đều mổ ra tới. Bất quá đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu. Bạo ngược tuần thú sư một chuỗi kỹ năng nện xuống đến. Đối thần lằn lãnh chúa đồng dạng tạo thành không nhẹ tổn thương. Chỉ bất quá bạo ngược đặc hiệu mang tới tổn thương càng số cộng hơn theo hóa. Ở ngoài mặt ngược lại không hiện ra cái gì. Cũng làm cho nguyên thần phi thoạt nhìn so thần lằn lãnh chúa thảm hại hơn một chút. Lần này, mọi người đều không khác mấy. Nguyên thần phi nói. Cái kia thần lằn lãnh chúa nghe hiểu nguyên thần phi nói chuyện. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nó vậy mà tại cười. Sau đó nó lung lay đầu. Liền như một cái nào đó ồn ào há thật to tại hoạt động gân cốt. Sau đó nguyên thần phi thấy. Con hàng này trên người lân giáp nổi lên hơi hơi ánh sáng. Một tầng dầu ánh sáng màu đen tại trên người nó hiển hiện. Đây là... Nguyên thần phi còn đang nghi ngờ, thần lằn lãnh chúa đã giết tới đây, nguyên thần phi một kiếm chém đi, thần lằn lãnh chúa cũng không tránh né, mũi kiếm chém vào tại thần lằn lãnh chúa trên thân, vậy mà trượt một thoáng, nguyên thần phi 10 thành lực lượng đến bị tháo có 7-8 phần, còn lại lực lượng không đủ đột nhiên phá phòng ngự, gặp quỷ, nguyên thần phi biết không tốt. Chỉ có thể phát động linh năng làn ra, lợi chảo đánh ở trên người hắn, vẫn là đột phá linh năng thủ hộ. Nguyên thần phi ói máu lui lại, lau một thoáng bên môi vết máu. Nguyên thần phi lắc đầu, được, a, ta thừa nhận ngươi lợi hại, ngươi cũng có kỹ năng. Giống, thần lằn lãnh chúa đã gầm thét lại xông lại, nó thoạt nhìn hoàn toàn không có đối thoại hứng thú. Chỉ muốn nắm nguyên thần phi đánh chết ở dưới vuốt. Đợi một chút, nguyên thần phi lui lại kêu lên. Thần lằn lãnh chúa hơi ngưng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Nguyên thần phi bày thủ thế, trên thân lóe ra hào quang màu đỏ. Ta chẳng qua là muốn nói với ngươi, ta cảm thấy chúng ta ở giữa không phải chỉ có là địch con đường này. Chúng ta hoàn toàn có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái kia thần lằn lãnh chúa bị nguyên thần phi nói đến có chút ngất. Nhưng nhìn xem nguyên thần phi trên thân lấp lánh hào quang. Đột nhiên ý thức được cái gì? Một nhe răng hướng về nguyên thần phi tiến lên. Uy uy đừng nóng vội a. Nguyên thần phi kêu to. Hắn gọi dĩ nhiên không phải bởi vì thật muốn hòa bình. Mà là tại kéo dài thời gian. Ngưng tụ điên cuồng giết chóc. Không có chiến sủng ở bên người, hắn chỉ có thể thông qua miệng pháo tới làm chuyện này. Vấn đề là điên cuồng giết chóc ngưng tụ kỳ có rõ ràng đánh dấu. Cho nên miệng của hắn pháo thực tế chỉ trì hoãn 2 giây. Thần lằn lãnh chúa liền lao đến, mắt thấy thần lằn lãnh chúa xông lại. Nguyên thần phi ngực hấp huyết đằng đột nhiên lao ra, khỏa quấn lấy thần lằn lãnh chúa. Thần lằn lãnh chúa bắt lấy hấp huyết đằng dùng sức kéo một cái. Dây leo đã bị nó kéo đứt một đoạn. Hấp huyết đằng lập bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn là kéo một dây. Thần lằn lãnh chúa đã lại lần nữa xông đến. Mắt thấy nó xông lại. Nguyên thần phi bộ dáng đột nhiên nhất biến. Hắn vốn là phương lệ ba tướng mạo. Thời khắc này đột nhiên rút lui huyễn hình chi thuật. Biến thành bộ dáng của mình. Điên cuồng giết chóc xúc thế trong lúc đó là không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, bằng không coi là kỹ năng gián đoạn. Thế nhưng huyễn hình ngoại lệ, bởi vì cái này kỹ năng bản thân liền là một mực tồn tại ở nguyên thần phi trên người. Hắn hiện tại cũng không phải sử dụng huyễn biến hình hình, mà là giải trừ huyễn hình, cho nên không thuộc về sử dụng kỹ năng. Nguyên thần phi bộ dáng đột nhiên thay đổi. Cái kia thần lằn lãnh chúa cũng là ngẩn người. Lập tức trên mặt che kín nộ khí. Bởi vì nó đã nhận ra. Người nam nhân trước mắt này. chính là lúc trước theo chính mình cung điện bên trong trộm đi bảo thạch ra hỏa. Nó lần nữa lao đến. 4 giây, Nguyên Thần Phi thở dài một tiếng, biết không có cách nào đợi đến thứ 5 giây xúc thế hoàn thành. Ngay tại lợi chảo ngập đầu đồng thời, Nguyên Thần Phi hú lên quái dị ra tay. Đầu tiên là một cái hắc ám trừng phạt, nhường thần lằn lãnh chúa mất đi đón đỡ cùng né tránh năng lực. Sau đó Nguyên Thần Phi mở ra huyết tinh cuồng bạo, liền quái đản chi nhận đều không cần. Trực tiếp tay không công kích, mặc dù nhường lực công kích của hắn yếu bớt, nhưng cũng nhường công kích của hắn tốc độ tăng lên trên diện rộng. Nguyên Thần Phi đã trong nháy mắt liên tục oanh ra mấy chục quyền. Bởi vì thần lằn lãnh chúa bóng loáng lân giáp tổn thương suy yếu mạnh đến đáng sợ, cho nên Nguyên Thần Phi dứt khoát đối mặt của nó đánh con hàng này trên mặt đến là không có lân giáp bảo hộ, thiết quyền ầm ầm nện ở thần lằn lãnh chúa trên mặt, trực tiếp đem con hàng này cũng nện vào mộng bức. Bất quá 35 cấp lãnh chúa uy nghiêm tại đây khắc hiển hiện. Những người kia tay trái lợi chảo đột nhiên phồng lớn, nhất kích đập vào Nguyên Thần Phi ngực, lại lần nữa tại Nguyên Thần Phi trên thân ấn 5 cái huyết thủ ấn. Lần này rất rõ ràng cũng là một loại nào đó kỹ năng. Uy lực mạnh mẽ, Nguyên Thần Phi cho hắn 12 quyền, hắn chỉ cho Nguyên Thần Phi một chảo này, tổn thương trình độ lại không kém chút nào Nguyên Thần Phi 12 quyền tổng cộng. Cũng may cũng chỉ là nhất kích, sau một khắc Nguyên Thần Phi hoàn toàn không để ý lại xông lại, tiếp tục cường công, đồng thời cái kia đứt gãy hấp huyết đằng cũng liều lĩnh quấn tới. Lần này có Nguyên Thần Phi kiềm chế, hấp huyết đằng sẽ không đi bị kéo đứt, cắm vào thần lằn lãnh chúa trong cơ thể bắt đầu điên cuồng hấp huyết. Gào, thần lằn lãnh chúa hét to lấy, nhấc đầu gối, tiến bộ, ra chảo, đầu tiên là một đầu gối đè vào Nguyên Thần Phi phần bụng. Sau đó một chảo đánh vào Nguyên Thần Phi trên mặt, thế là Nguyên Thần Phi cả khuôn mặt đều máu thịt be bét. Có thể Nguyên Thần Phi lần này lại nửa bước không lùi, tiếp tục cùng đối phương liều chết. Giờ khắc này, hoa gì xảo thủ đoạn đều trở nên không có ý nghĩa. Chỉ có hút chiến, chết chiến đấu tới cùng. Nguyên Thần Phi đem toàn thân bên trong lực lượng kích phát đến cực hạn. Thần lực phun trào toàn thân, cuồng dã phóng thích ra lực lượng của mình. Cái kia thần lằn lãnh chúa cũng là một chảo vung lên. Hai bên cũng sẽ không tiếp tục né tránh, chẳng qua là trao đổi công kích. 3 quyền đổi một chảo, một cái tốc độ nhanh, một cái công kích mãnh liệt, đều không phải là dễ đối phó. Luận tổn thương cường độ, Nguyên Thần Phi bởi vì mở ra bạo kích nguyên nhân, lại thêm tốc độ đánh siêu nhanh, tạm thời vẫn còn so sánh thần lằn lãnh chúa mạnh chút. Thế nhưng luận sinh mệnh lực, Nguyên Thần Phi có thể còn kém thần lằn lãnh chúa rất nhiều. Gia hỏa này có thể là so đồng cấp chiến sĩ đều cao hơn một đoạn dài. Dùng tăng trưởng thuộc tính tính toán, lãnh chúa cấp bậc thuộc tính tăng trưởng tương đương với đồng cấp quái vật gấp 2. Thần lằn lãnh chúa lại là lực lượng hình mãnh sĩ, chiến sĩ sinh mệnh tăng trưởng chỉ số làm mỗi cấp 5 giờ. Cho nên nó liền là mỗi cấp 10 điểm, 35 cấp tăng trưởng chỉ số tương đương với 350 điểm. Mà tuần thú sư sinh mệnh lực tăng trưởng chỉ số là 3. 25 cấp cũng chính là 75. Nói cách khác, thần lằn lãnh chúa sinh mệnh lực tiếp cận Nguyên Thần Phi gấp 5 lần. Hai bên tổn thương trao đổi, thần lằn lãnh chúa còn không nhiều lắm sự tình, Nguyên Thần Phi cũng đã thấy đáy. Hấp huyết đằng mặc dù có thể giúp hắn hấp thu sinh mệnh lực, thế nhưng này điểm tốc độ khôi phục cùng thần lằn lãnh chúa tổn thương cường độ so sánh, còn kém quá nhiều. Cho nên chẳng qua là đánh qua một vòng, Nguyên Thần Phi liền biết không tốt, tiếp tục đấu nữa hắn không chết không thể. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi một quyền đảo ra, thần lằn lãnh chúa cũng không lý tới sẽ chỉ là tiếp tục công kích, không nghĩ tới Nguyên Thần Phi trên tay đột nhiên nhiều thanh kiếm. Quái đản chi nhận, có linh hoạt kỳ ảo vòng tay về sau, Nguyên Thần Phi thu nạp vật phẩm trở nên dễ dàng rất nhiều. Thể hiện tại trong thực chiến, liền là quái đản chi nhận đột ngột biến mất, lại đột ngột xuất hiện. Thần Lằn lãnh chúa hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có này biến. Né tránh không kịp, sau một khắc, quái đản chi nhận đã hung hăng đâm vào tròng mắt của hắn bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.